xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4526, bi thảm nữ hải, 60. Góc truyện audio.com. Tần Tiêu phát hiện không thích hợp, tranh thủ thời gian tới, liền phát hiện Hà Việt đứng tại đường quả bên cạnh, một bên giới thiệu album ảnh bên trong tấm ảnh phía trước những này, là nhận biết đại thiếu phía trước, đằng sau những này, là ta biết đại thiếu về sau, đằng sau cơ bản cũng là ta cùng đại thiếu chụp ảnh chung, còn có đại thiếu đơn độc tấm ảnh. Bất quá đại thiếu tại 12 tuổi về sau, thân thể xuất hiện biến hóa, liền không có lại chiếu mảnh, chức năng này thật lâu đều không có khởi động. Hà Việt, ngươi đang làm cái gì? Muốn chết phải không? Tần Tiêu nhìn thấy Hà Việt đang làm cái gì, mặt đều muốn đen, cái này ra hỏa làm sao luôn là làm chút chuyện ngu xuẩn. Đường quả nhìn xong về sau, phát hiện một trang cuối cùng còn có một tấm hình, Tần Tiêu vừa vặn đi tới, đang nhìn đến tấm hình kia thời điểm, vội vàng theo đường quả trong tay đoạt lại. Hà Việt cũng có chút sợ sệt, hắn quên đi tại một trang cuối cùng, còn có đại thiếu hài nhi thời kỳ ảnh nút. Hê hê, lần này đại thiếu có phải hay không muốn đem hắn đuổi đi ra? Tần Tiêu chừng Hà Việt một cái, tranh thủ thời gian lăn, Hà Việt vội vàng chạy ra ngoài, Tần Tiêu cũng đặc biệt xấu hổ. Đều là lúc nhỏ phía sau tấm ảnh, Hà Việt luôn là ưa thích làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đường quả khích lệ, rất đáng yêu, ca đi lưu lưu đường hoàn tử, lúc nhỏ phía sau ảnh nút bị nhìn thấy, Tần Tiêu cũng rất không dễ chịu. Tần Tiêu ôm album ảnh đi ra ngoài, Hà Việt liền tại cửa ra vào nháy mắt ra hiệu, còn nhỏ giọng nói. Đại thiếu, chớ để ý nha. Cút, đại thiếu, ta đây là vì ngươi a, ngươi bây giờ khôi phục được rất tốt, ta cho ngươi gia tăng điểm ấn tượng tốt, nữ sinh đều dường như ưa thích tiểu chính thái. Chỉ là trường ngoài ý muốn, quên một trang cuối cùng, có một tấm dường như tiêu chuẩn lớn tấm ảnh. Tần Tiêu có chút thẹn quá hóa giận, ngươi còn biết sao, lại nói dù sao về sau các ngươi cũng sẽ có không giống quan hệ, sớm nhìn xem cũng không có cái gì. Hà Việt làm người, Tần Tiêu đem sách ném tới Hà Việt trên thân, thu lại, đường hoàn tử đều so ngươi nhu thuận. Một năm sau, Tần Tiêu dường như phía trước cân nặng đã giảm bớt 1/3. 2 năm sau, Tần Tiêu nhìn liền so với người bình thường muốn mập một chút, bởi vì hắn rất cao, kém chút liền 1m9, hiện tại cân nặng là 200 cân nhiều một chút, nhìn không tính đặc biệt mập. 3 năm qua đi, Tần Tiêu khôi phục người bình thường cân nặng. Bởi vì có đường quả vụng trộm hỗ trợ, da của hắn trạng thái cùng người bình thường, cũng không có giống rất nhiều người giảm béo về sau, xuất hiện đủ loại trạng thái. Hơn nữa đường quả vì thân thể của hắn khỏe mạnh đem mốc thời gian này kéo đến 3 năm. Hiện tại Tần Tiêu có thể nhìn ra hắn lúc nhỏ phía sau cái bóng. Tần Tiêu đứng tại tấm gương trước mặt nhìn xem người ở bên trong, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà tốt mới dùng thời gian 3 năm. Đại thiếu, ngươi bây giờ đẹp trai ngốc. Hà Việt khích lệ, bác sĩ nói thân thể của ngươi chỉ tiêu toàn bộ bình thường, có thể qua cuộc sống của người bình thường, còn có ta đã tự mình làm chủ, giúp ngươi định chế rất nhiều quần áo, hy vọng ngươi sẽ không tức giận. Cho tiểu quả định chế sao? Ổn định lại, làm sao lại quên đại thiếu cục cưng quý giá đây? Hà Việt có chút kích động, đại thiếu, ngươi muốn chuẩn bị đi giới kinh doanh quát tháo phong vân sao? Góc truyện audio.com, không có việc gì ít xem chút bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Tần Tiêu đối với Hà Việt đưa tay, Hà Việt liền vội vàng đem hoa đưa cho Tần Tiêu, đuổi theo Tần Tiêu hỏi. Đại thiếu, ngươi đều khôi phục bằng vào ngươi thông minh tài trí, nhất định rất nhanh tại giới kinh doanh hiển lộ tài năng, ta nghiêm túc. Kinh doanh nơi nào có trò chơi chơi vui, nghề nghiệp người đại diện không phải làm rất tốt sao? Tần Tiêu nói, ta đi làm việc người nào bồi tiểu quả chơi game? Ta không tại, người nào cho nàng đoạt bảng danh sách? Ta a, Hà Việt nói, ta có thể thay thế đại thiếu hỗ trợ. Hà Việt hiện tại ta không cần ngươi chăm sóc, Tần Tiêu nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Nếu không ta đưa ngươi đi công ty đi, ngươi làm cái trợ lý mới nhân tài không được trọng dụng, ngươi đi công ty học tập quản sự. Hà Việt, đại thiếu ta nghe được đường hoàn tử gọi tiếng, ta đi xem một chút a, ngươi trước bận bịu. Hà Việt nhanh như chớp chạy, dẫn tới Tần Tiêu bật cười. Hắn cầm hoa tươi, đi đường quả trực tiếp gian phòng. Nơi đó có cái hắn chuyên dụng vị trí, đường quả đã ngồi đến cái ghế, vị trí của hắn cũng bị bày ra một bình trà. Hoa, Tần Tiêu đem hoa đưa cho đường quả, buổi sáng đi hái, để Hà Việt hỗ trợ xử lý xuống. Đường quả cầm hoa tươi, đem nó bỏ vào bên cạnh trong bình hoa. Dậy sớm như thế làm cái gì? Dậy sớm có thể nhìn thấy không giống cảnh sắc, Tần Tiêu mê luyến trong núi thời gian, không muốn về thành thị. Cách chương.